Bất Diệt Long Đế, chương 921, dùng trận phá trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Dạ Nghê Thường ra lệnh một tiếng, mấy cái người nằm vùng bắt đầu chuyển động. Bốn cái ẩn núp địa tiên bay đi, lặng yên đi lục ly chung quanh vị trí. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn người chiếm cứ tốt vị trí về sau, trong tay đều xuất ra một chút trận thạch đối mặt đất không ngừng đánh tới, nương theo lấy từng cái trận thạch khảm vào, những cái kia huyết hà lưu động độ rõ ràng liên hồi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly cùng Kha Mang trước tiên đã nhận ra vấn đề, Lục Ly mục quang như dao quét về phía Kha Mang nói. Chặn đánh giết bốn người này sao? Không cần, ha ha. Copy nội dung từ truyện 88, Kha Mang tự tin cười nói. Giống như đại trận này thành hình, có lẽ ta sẽ còn e ngại bọn hắn, giờ phút này bọn hắn nghĩ sớm động, không dễ dàng như vậy. Kha Mang trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện rất nhiều trận thạch, hắn hướng Lục Ly nhìn thoáng qua nói ra. Thánh chủ, ta đi xuống một chuyến, làm phiền ngươi để âm quỳ thú hộ vệ ta một hồi, ta đi dùng trận phá trận. Copy nội dung từ truyện 88, không cần đi xuống, Lục Ly cười nhạt một tiếng nói. Ngươi muốn đi đâu ta đi theo ngươi là được, ngươi tại ta Linh Phong Thành lâu đài bên trong tuyệt đối an toàn. Copy nội dung từ truyện 88, cảm ơn thánh chủ, bị Lục Ly hộ vệ, như thế vinh hạnh, đặc biệt sợ là thần châu đại địa không có mấy người. A Kha Mang hơi có chút hưng phấn, trong tay trận thạch đối phía dưới đột nhiên bay đi, hắn độ so kia bốn cái vũ tộc địa tiên nhanh hơn, mà cắt thủ pháp càng thêm thuần thục. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu hiu hiu, Lục Ly đi theo Kha Mang bốn phía bay loạn, Kha Mang liên miên không dứt bắn ra trận thạch. Lục Ly một đường đi theo hắn, ai dám tới gần toàn bộ bị Linh Phong Thành lâu đài bao phủ đi vào, sau đó hôn mê đi qua, như chết chư đập xuống trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88, bốn cái vũ tộc địa tiên lúc đầu ôm quyết tâm quyết tử, cái nào biết Lục Ly căn bản không có quản bọn họ. Cái kia âm quỷ thú đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho vũ tộc quân sĩ công kích nó. Copy nội dung từ truyện 88, Linh Phong Thành lâu đài có thể ngăn cách thần niệm dò xét, bốn cái vũ tộc địa tiên không biết Linh Phong Thành lâu đài bên trong tình huống, bất quá thường xuyên có thể nhìn thấy từng đạo bạch quang bay ra, bắn vào dưới mặt đất. Bay vụt sau một lúc, bọn hắn lúc này mới hướng dưới mặt đất nhìn lại, lại phát hiện là từng cái trận thạch. Lục Ly đang giở trò quỷ gì, chẳng lẽ hắn nghĩ bố trí một cái đại trận bảo vệ mình. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn cái địa tiên kinh nghi bất định, bất quá Lục Ly mặc kệ bọn hắn càng tốt hơn, bọn hắn đều nghe nói qua huyết thần sát trận lợi hại, nếu như chờ hồi sẽ kích thành công, Lục Ly coi như bố trí mười mấy cái đại trận cũng vô pháp bảo vệ chính mình. Hừ hừ, hiện tại còn muốn bày trận, đến lúc ôm chân Phật sao đã muộn. Copy nội dung từ truyện 88, một cái vũ tộc địa tiên khinh miệt nghĩ đến, trong tay trận thạch bố trí được nhanh hơn. Bọn hắn kỳ thật cũng không sợ Lục Ly ngăn cản bọn hắn bày trận, bởi vì đại trận này coi như hủy đi một chút trận thạch đồng dạng có thể khởi động, chỉ là uy lực biến yếu một chút xíu thôi. Hiện tại bốn phía cái địa tiên không ngừng bố trí trận thạch, ngắn như vậy thời gian đã bố trí mấy vạn mai, coi như Lục Ly muốn hủy đi trận thạch cũng đã muộn. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô, một đạo du dương tiếng kèn vang lên, ngoài sơn cốc vũ tộc đại quân toàn bộ như lâm đại xá, nhao nhao giống như thủy triều hướng vũ thần cốc dũng mãnh lao tới, tiếp lấy toàn bộ đều tiến vào vũ thần cốc bên trong, biến mất tại nồng đậm trong sương mù trắng. Copy nội dung từ truyện 88, muốn mở ra sao? Kha Mang cười nhạt một tiếng, chủ động hướng Lục Ly giải thích nói. Thánh chủ yên tâm, của ta bên trong trận đã bố trí xong, chỉ bằng vào cái này bên trong trận liền có thể phá vỡ bọn hắn cái này chưa thành hình đại trận. Ân, bọn hắn còn không có mở ra, ta lại bố trí một cái bên ngoài trận, lần này liền để bọn hắn tuyệt vọng đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly có chút hạm đi theo Kha Mang tiếp tục phi hành, vô số trận thạch được an trí xuống dưới, Kha Mang một người an trí trận thạch độ lại so bốn người kia nhanh hơn. Mở ra đi, Lục Ly, lần này xem ngươi chết như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một lát, một cái vũ tộc địa tiên cầm trong tay trận thạch toàn bộ an trí xong, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếp lấy trong miệng phun ra đại lượng tiên huyết, sắc mặt kịch liệt trở nên thương bạch khởi đến, thân thể run rẩy một phen, đặt mông ngồi dưới đất. Phốc, copy nội dung từ truyện 88, còn lại ba cái vũ tộc địa tiên cũng giống như thế, ba người đều phun ra đại lượng huyết dịch, thân thể khí tức kịch liệt biến yếu, tựa như giờ khắc này già nua mấy trăm tuổi, ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Bốn người huyết dịch như tinh tinh chi hỏa thoáng cái liệu nguyên, dưới mặt đất sáng lên từng đạo trùng thiên quang mang, những cái kia huyết hà đột nhiên phun trào, tựa hồ bị cao ôn nướng sôi trào. Huyết hà gấp bắt đầu lưu động như từng đầu huyết long trên mặt đất vọt đi, một cỗ kinh khủng lực lượng bao phủ phương viên hơn 10 dặm, không gian triệt để bị giam cầm. Copy nội dung từ truyện 88. Suy suy, dưới mặt đất một đầu huyết hà đột ngột hướng cao không xông lên, tựa như một đầu huyết hồng sắc cự long muốn đằng không mà lên. Cùng hắn đồng thời, bốn phương tám hướng vô số huyết long phóng lên tận trời, hướng trên không trung giao trước ta mà đi, tựa hồ muốn hình thành một cái cự đại huyết sắc lồng giam, đem lục ly âm quỳ thú cùng Kha Mang khóa ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Lên, Kha Mang trong tay sáng lên một đạo huyền lực quang mang, đối phía dưới đánh ra từng đạo huyền lực. Phía dưới mặt đất bỗng nhiên thời quang mũi nhọn đại thiểm, tiếp lấy từng đạo xương trắng tràn ngập mà ra, thoáng cái tràn ngập toàn bộ không gian. Copy nội dung từ truyện 88, a, bốn cái suy yếu vô cùng vũ tộc địa tiên đột nhiên trợn mở tròng mắt kinh nghi nhìn qua huyết thần sát trận bên kia. Theo chiếu giả nghe thường miêu tả, đại trận này sẽ không lên xương trắng a, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88, xương trắng, vũ thần cốc bên ngoài thời khắc có trinh sát dò xét tình báo, gần như cách mỗi trong chốc lát tựu có người đi bẩm báo giả nghe thường một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng nghe được trinh sát bẩm báo, đầy mắt đều là kinh ngạc, cái này huyết thần sát trận nàng bố trí mấy lần, mặc dù là phạm vi nhỏ bố trí, nhưng chưa bao giờ đi ra vấn đề, chớ nói chi là có xương trắng xuất hiện. Chẳng lẽ, copy nội dung từ truyện 88, giả nghe thường nội tâm đột nhiên có loại cảm giác không ổn, trước đó lục ly tiểu khám phá đại trận, đình chỉ giết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại xuất hiện dị biến, chẳng lẽ nói lục ly cũng là bầy trận cao thủ hắn ý đồ dùng trận phá trận. Trên tình báo chưa nghe nói qua lục ly hiểu cấm chế trận pháp a, mà lại ta từ nhỏ đã bắt đầu học tập cấm chế trận pháp, đã đằng đằng học được 15 năm. Cái này huyết thần sát trận vẫn là vị kia truyền cho của ta, làm sao có thể bị đơn giản phá vỡ. Copy nội dung từ truyện 88, giả nghe thường có chút không tin tà, nàng thân thể bay lên không, lên núi miệng hang bên kia bay đi. Nàng muốn tận mắt nhìn xem, nàng bố trí sát trận làm sao có thể như thế nhẹ nhõm tựu bị phá ra. Ba cái trưởng lão kinh nghi bất định, sợ giả nghe thường bị thương tổn, nhao nhao đuổi theo. Ba cái vương tử nghĩ nghĩ cùng một chỗ theo sau, mọi người đã tới vũ thần cốc cửa vào, đều không dám ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, suy suy, nơi xa hoang nguyên phía trên, vô số đầu huyết long đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở giữa không trung lẫn nhau giao chức tạo thành một cái huyết ngục, đem bên kia phương viên hơn 10 dặm địa phương đều bao phủ đi vào, kia bốn cái vũ tộc địa tiên liền tại bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá giờ phút này huyết ngục lồng giam bên trong Bạch Yên tràn ngập, căn bản thấy không rõ cảnh tượng bên trong, coi như thần niệm đều không thể dò xét đi vào. Dưới mặt đất vô số tiên huyết giờ phút này ngay tại điên cuồng hội tụ cùng một chỗ tập trung hướng huyết ngục lồng giam bên trong dũng mãnh lao tới. Toàn bộ huyết dịch đều hội tụ tại những cái kia lồng giam bên trong, đại trận này coi như thành hình. Copy nội dung từ truyện 88. Hết thảy đều rất bình thường, không bình thường liền là bên trong xuất hiện xương trắng. Giả nghe thường nhìn kỹ vài lần, trong mắt đẹp đều là nghi hoặc, sau một lát trong mắt của nàng đột nhiên co rụt lại, toàn bộ thân thể cũng hơi run lên, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, nàng lắc đầu lẩm bẩm nói. Là ta xem thường anh hùng thiên hạ a, lục ly quả nhiên không phải người bình thường, huyết thần sát trận bị phá. Copy nội dung từ truyện 88. Suy suy, trong đại trận xương trắng đột nhiên ngưng tụ thành từng đầu xương trắng cự long, sau đó những này bạch long cùng huyết long đan vào một chỗ. Huyết long vận hành phương hướng thoáng cái xuất hiện vấn đề, toàn bộ đại trận ầm vang bạo liệt, đầy trời huyết vũ phiêu tán rơi rụng, bầu trời biến thành một mảnh để cho người ta nhìn thấy mà giật mình huyết hồng sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết thần sát trận phá, trời sáng sáng sớm ra ngoài Thượng Hải tham gia pháp phong vân bảng buổi lễ long trọng, diệt văn sở hữu đại thần đều sẽ đi. Nghe nói mời được Hồ Ca Chương ngày yêu Lý Dịch Phong các loại. Chờ, minh tinh, phi thường long trọng, hành trình cũng rất khẩn trương, sở dĩ cái này 4-5 ngày căn bản không có cách nào gõ chữ. Copy nội dung từ truyện 88, trước mấy ngày liên tục suốt đêm gõ chữ cất mấy chương bản thảo quỵt canh chắc chắn sẽ không đoạn. Nhưng bản thảo không phải quá nhiều, mỗi ngày 2-3 chương đi, đoán chừng hồi. Sẽ, thiếu mấy chương, trở về cùng một chỗ bổ, phía trước còn thiếu chương 6 đâu. Lần này hội nghị về sau, cuối năm liền không sao, thiếu chương tiết cuối năm toàn bộ trả hết nợ. Copy nội dung từ truyện 88, hôm nay trời sáng tựu 3 chương, nếu không bản thảo không đủ dùng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.